Câu chuyện phù sinh, quyển 9, góc truyện audio.com. Bên dưới địa cung bí mật nhất trong cung Đại Minh, Lan Đình và Võ Hậu đã thực hiện một cuộc giao dịch. Lan Đình sẽ giao cho Võ Hậu một câu trả lời mà bà ta muốn biết nhất. Với điều kiện là, đem chén rượu ba chân kia nguyên vẹn thả xuống đầm sen trong núi Thúy Vi. Trong vòng 30 năm tuyệt đối không được động chạm tới. Đặc biệt là tam giới hòa thượng. Không được bước vào núi Thúy Vi nửa bước. Võ Hậu nhận lời, điều kiện này, dễ dàng như trở bàn tay. Thực ra, câu hỏi của Hoàng hậu nương nương, bản thân người từ lâu đã có đáp án, đây là câu cuối cùng mà Lan Đình nói với bà ta. Lần bốc cháy cuối cùng của cuốn sách Tam Sinh Tỉnh Mộng. Cánh lửa sáng rỡ khác thường, giống như một lời cáo biệt long trọng, trong đám tro tàn rơi rụng trên mặt đất, hiện ra mấy dòng chữ. Minh Nguyệt trên không, sẽ thành quân vương, vốn từ không đến, rồi cũng về không, một cơn gió âm trầm không biết từ đâu thổi tới. Đống tro tàn trên mặt đất tan tác sạch không? Trên mặt đất, chỉ còn trơ lại một cuộn Lan Đình tập tự. Võ Hậu thở phào một hơi dài, giống như suốt cuộc đời bà chưa từng được thở. Ngày hôm sau, hai thị vệ mặc thường phục mang một hộp gấm ra khỏi cung. Đi tới đầm sen trên núi Thúy Vi. Cách chương,